Chương 37, lấy tay sáng lập nhận thôn. Chương 37, lấy tay sáng lập nhận thôn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2014 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 đối với Diệu Mộc Sơn bên trong xuất hiện quỷ dị tràng cảnh cùng hình ảnh, Lâm Phong tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này, hắn đã là đi vào ngoài vạn dặm sóng chi quốc. Lâm Phong đại nhân ngài trở về tạp đa trong khu nhà cao cấp, Vọng Nguyệt Nhược Hương một mặt kinh hỉ nói ra. Nàng đứng ở nơi đó, duyên dáng yêu kiều, phong tư tuyệt thế, có một loại tuyệt thế mỹ cảm. Một tháng trước, Lâm Phong đi không từ giã, vẹn vẹn lưu lại hai cái một độn phân thân, cái này khiến Vọng Nguyệt Nhược Hương cực kỳ thất lạc, cực kỳ tưởng niệm. Bây giờ, Lâm Phong rốt cục trở về, như thế nào không để cho nàng kinh hỉ vạn phần ứng. Lâm Phong bình tĩnh tâm thần, đặt mông ngồi ở một tấm thoải mái dễ chịu ghế sổ phả trên ghế. Hắn hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương khẽ gật đầu, nói ra. Ta không trong khoảng thời gian này, sóng chi quốc cùng phụ cận mấy đại thế lực có hay không đặc biệt hành động hồi Lâm Phong đại nhân. Tạm thời không có. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra. Theo tháng trước bắt đầu, ta liền tạm thời đình chỉ chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả hành động. Bởi vậy, cũng không có phát sinh qua sự tình gì. Từ hôm nay trở đi, đại quy mô chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả, ta muốn tay thành lập chính mình nhẫn thôn. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, trầm giọng nói ra. Đại quy mô chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả Vọng Nguyệt Nhược Hương bị kinh ngạc. Không tệ, là đại quy mô chiêu mộ. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, thành lập nhẫn thôn, trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết một trong chính là muốn có người. Chúng ta có thể sáng lập nhẫn giả trường học, có thể từ nhỏ bồi dưỡng một chút hài tử trưởng thành. Làm chúng ta về sau thôn làng Chu Cô Tờ nhưng là, hiện tại chúng ta không có người, chỉ có thể đi đầu chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả cho đủ số. Lâm Phong đại nhân, ngài nói những đạo lý này ta đều hiểu. Thế nhưng là Vọng Nguyệt Nhược Hương muốn nói lại thôi, tựa hồ là đang cân nhở ở cờ chính mình lời nói có nên hay không nói. Ngươi có lời gì, nói thẳng là được. Lâm Phong cười cười, nói ra. Lâm Phong đại nhân, đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng. Đạt được Lâm Phong cổ vũ, Vọng Nguyệt Nhược Hương nhất thời lớn mạnh lên lá gan, nàng từng chữ nghiêm túc nói, Lâm Phong đại nhân, ta cảm thấy đại quy mô chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả phương pháp làm tựa hồ hơi thiếu thỏa đáng. Nói nghe một chút, Lâm Phong có chút hăng hái nhìn xem Vọng Nguyệt Nhược Hương, nói ra, lưu lãng nhẫn giả, tức cái gọi là lưu lãng tư sứ, không thuộc về đảm nhiệm một nhẫn thôn không phải chính thống nhẫn giả. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhẹ nói, bọn họ du tẩu cùng mỗi cái quốc gia ở giữa, học trộm các quốc gia nhẫn thuật, có ít người thậm chí là quốc tế Tô Y Pha Mở Truy Na, tố chất thấp, phi thường không đáng tin. Tiếp tục. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, nói ra. Bọn họ xuất thân hỗn tạp, bên trong có tương đương một bộ phận người là theo ngũ đại quốc chúng không tiếp tục chờ được nữa mà chạy ra tới. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, bọn họ cùng mình nguyên lai là quốc độ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bên trong một số người, căn bản chính là gián điệp. Cho nên, Lâm Phong đại nhân, ta cho rằng đại quy mô chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả phương pháp làm thiếu thỏa đáng. Ta hy vọng Lâm Phong đại nhân có thể suy nghĩ thêm một chút. Nói hay lắm. Lâm Phong từ trên ghế xạ lòn đứng lên, dùng lực vuốt hai tay, vừa cười vừa nói. Thật đúng là nhìn không ra, ngươi thế mà còn có dạng này phân tích năng lực. Lâm Phong đại nhân, ngài quá khen. Vọng Nguyệt Nhược Hương bị Lâm Phong như thế tán dương, trong lòng đã là ngọt ngào mà ngượng ngùng. Trên gương mặt nhịn không được bay lên hai đóa hồng hà, càng thêm xinh đẹp rung động lòng người. Ngươi không cần khiêm tốn. Ngươi phân tích phi thường có đạo lý. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Bất quá, những chuyện này ngươi không cần thiết qua lo lắng. Lâm Phong đại nhân, ngài ý là Vọng Nguyệt Nhược Hương không hiểu hỏi. Ngươi chỉ là phụ trách chiêu mộ những lưu lãng nhẫn giả đó. Lâm Phong nói ra. Về phần người nào có được chúng ta nhận thôn tư cách, cái này để ta tới kết luận. Lâm Phong đại nhân, ngài sẽ tự mình kiểm tra Vọng Nguyệt Nhược Hương giật mình nói. Vâng. Mỗi người ta đều sẽ tự mình kiểm tra. Lâm Phong tử tốn nói, nhóm người thứ nhất, có khả năng lại là tương lai thôn làng nòng cốt cùng Chu Cô Tờ ta nhất định phải từng bước xác định. Lâm Phong đại nhân, ta minh bạch. Vọng Nguyệt Nhược Hương hướng về phía Lâm Phong túi người chào thật sâu, nói như thế. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Lâm Phong nói ra, ngươi theo tạp đa tài sản bên trong lấy ra 1.000 vạn, dùng cái này đến làm thành lập nhận thôn đệ nhất bút đầu nhập tiền tài. một ngàn vạn vọng nguyệt nhược hương miệng lập tức liền mở lớn lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nàng chỉ là một cái sinh ra tại phổ thông gia đình nữ hài tử, đến nay còn bồi hồi tại hạ nhẫn tầng thứ, hạng gì nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy yên tâm đi làm là được, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phong hướng về phía vọng nguyệt nhược hương mỉm cười, cổ vũ nói ra. Vâng. Lâm Phong đại nhân. Vọng nguyệt nhược hương kích động nói ra. Một độn phân thân đợi đến vọng nguyệt nhược hương sau khi đi ra khỏi phòng, Lâm Phong hai tay kết ấn, lần nữa chế tạo ra hai cái phân thân. Hai cái này một độn phân thân cùng lúc trước hai cái một độn phân thân hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây là Lâm Phong bước vào đến ảnh cấp cường giả cảnh giới sau phân ra tới. Bởi vì, hai cái này một độn phân thân thực lực muốn vượt xa trước đó này hai cái phân thân. Cải biến chính mình bộ dáng, âm thầm bảo hộ vọng nguyệt nhược hương. Lâm Phong phân phó nói. Giao cho chúng ta đi. Lâm Phong hai cái một độn phân thân chăm miệng một lời đáp. Một độn hai cái một độn phân thân đồng thời kết ấn, thi triển ra chuyên thuộc về một độn bí thuật. Trong chốc lát, hai cái một độn phân thân bộ dáng phát sinh quỷ dị biến hóa. Bên trong, một cái phân thân trở nên lại cao vừa gầy, đứng ở nơi đó tựa như một cây thân tre. Một cái khác phân thân, thì trở nên lại béo lại thấp, xa xa nhìn lại, tựa như một cái thùng nước. Loại này bộ dáng, chỉ sợ là đứng ở trước mặt bất kỳ người nào, cũng sẽ không có người có thể phân biệt ra được bọn họ là Lâm Phong phân thân. Đi thôi, Lâm Phong từ tốn nói. Ừm. Hai cái phân thân, một cao một thấp, một béo một gầy, bọn họ đồng thời đáp ứng. Bọn họ nhanh chóng kết ấn, thi triển ra ẩn thân chi thuật, biến mất trong phòng. Lời như vậy, bình thường tình huống hẳn là có thể ứng phó tới. Lâm Phong nói một mình nói ra. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói tới những lời kia, Lâm Phong đều cân nhở ở cờ đến. Chính như Vọng Nguyệt Nhược Hương nói, lưu lãng nhẫn giả tố chất phổ biến không cao, chung, cũng không ít bị các quốc gia truy nã trọng phạm. Thậm chí, bên trong còn có một số cặn bã tồn tại. Vì ngăn ngừa gián điệp, cặn bã lẫn vào thôn làng, Lâm Phong quyết định để cho mình bốn người một độn phân thân bô y tiếp Vọng Nguyệt Nhược Hương, chính hắn lại ở hậu phương tòa chấn, dùng cái này đến bảo đảm thu nạp đi vào người trong thôn chất lượng cùng tố chất. Bây giờ, Lâm Phong đã bước vào đến ảnh cấp cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Riêng là một đôi mắt nhãn lực, càng là đạt được cực đại tăng cường. Lâm Phong tin tưởng, chỉ cần là không tình cờ gặp ảnh cấp cường giả, hắn ảo thuật đủ để cho bất cứ người nào thổ lộ ra bản thân chân thực tâm lý sáng tạo thôn làng, liền theo trọng yếu nhất người bắt đầu đi. Lâm Phong trong lòng nói ra.